Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 34, ta là một cái chủ nghĩa hiện thực người. Conan mua điều quần, ở trong cửa hàng liền đổi, không thấy được, cái tên này tiền tiêu vặt rất nhiều, tùy tiện nắm một tấm, đều là lớn mặt trán tiền giấy, đổi tốt quần sau, hai cái người lung tung không có mục đích đi ở trên đường cái. Rìa đường cây bạch quả cây khắp cây vàng óng ánh. Một cơn gió thổi bay liền rì rào đi xuống bay xuống. Nếu như không có làm người đau đầu vấn đề. Đây là một cái phi thường nhàn nhã thư thích cảnh tượng. Kamikawa San cũng còn tốt. Không hề chấp nhất với chuyện này. Mà Conan không giống nhau. Hắn đầy trong đầu nghĩ tới đều là có biện pháp gì hay không phá giải hiện nay cái này cảnh khốn khó. Bởi vì suy nghĩ quá mức nhập thần. Bước đi còn kém điểm đụng vào người. Ta nói Conan à, chúng ta ngày hôm nay đến cùng là tới làm gì? Như thế ở trên đường đi cũng có cái đầu à, Kamikawa San bất đắc dĩ thở dài. Đều đi rồi mấy con phố. Lại như thế tiếp tục đi hắn đều không muốn phụng bồi. Conan nghĩ tới nghĩ lui đều không có cái gì tốt phương pháp. Nhưng lại muốn làm chút gì, Kamikawa Kaka. Chúng ta đi điều tra một chút cái kia Yamaguchi nghị viên đi. Ta không thể đi. Nếu để cho nghị viên biết ta đang điều tra hắn, sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ ta. Kamikawa San từ chối thực thi ý nghĩ này. Hơn nữa nghị viên bên người đều có bảo tiêu bảo vệ. Xuất hành cũng là bảo mật. Chúng ta không tra được cái gì. Nghe được Kamikawa San lời nói này, Conan như là một lần nữa nhận thức một hồi Kamikawa San. Ta cho rằng ngươi cùng ta cũng như thế là một cái nhiệt huyết trinh thám. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái chủ nghĩa hiện thực người. Vậy chúng ta lại đi Uehara trong nhà đi xem đi. Xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Conan lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn một cái hiện nay có thể làm được sự tình. Kamikawa Kaka ngươi nên có chìa khóa đi. Kamikawa San gật gù. Uehara đưa chìa khóa cho ta. Không chuyện gì, lại qua bên kia nhìn cũng có thể. Lên tàu xe công cộng đi tới Uehara tòa nhà dưới. Kamikawa San nhớ tới tối ngày hôm qua chính mình ở sân thượng điều tra nhà trọ quản chế tìm ra. Uehara Terra ý nghĩ. Chuyển đổi một hồi ngôn ngữ. Cùng Conan nói rồi một hồi. Chúng ta cũng không nhất định không phải đợi Uehara Terra công bố hắn thu thập tư liệu. Chúng ta có thể thử chính mình điều tra cái tổ chức kia. Sau đó nhường cảnh sát trực tiếp phá hủy cái kia xã hội đen đội. Như vậy Uehara Morizo nguy hiểm cho cũng giải trừ. Kamikawa San nói ra ý nghĩ của chính mình. Được Conan chống đỡ. Tuy rằng Conan cảm thấy tổ điều tra dệt quá mức nguy hiểm. Nhưng nghĩ mình và Kamikawa San hai người thiếu niên. Rất nhiều người đối mặt bọn họ đều sẽ hạ thấp đề phòng tâm lý. Hơn nữa dò xét tin tức chủ lực là hắn. Làm tiểu hài tử, hắn có thể giả ngu nạp lang. Hắn đối với Kamikawa San nhãn mác trong đó có một cái không quá thông minh. Cũng không cảm thấy Kamikawa San thật có thể tra được bao nhiêu tin tức. Vẫn phải là chính mình đến. Kamikawa San cùng Conan ý nghĩ lại một lần đi ngược lại. Kamikawa San cảm thấy đó chỉ là một cái xã hội đen đội. Không thể là Conan thế giới xưởng rượu. Không phải vậy Uehara Terra căn bản không thể còn sống sót. Bao quát Uehara Morizo sớm đã bị thanh lý sạch sành xanh. Mà lúc này Conan vẫn không có gặp gỡ Haibara. Đối với xưởng rượu tác phong không quá rõ. Nghe được cái gì tổ chức theo bản năng đã nghĩ đến HI tổ chức. Bởi vậy khá là cấp tiến. Thập phần nghĩ đến tình báo. Uehara Morizo tối hôm qua không về nhà. Sáng sớm hôm nay cũng chưa có về nhà. Trường học cũng xin nghỉ. Người giám sát nhất định sẽ khả nghi. Nói không chắc còn có thể đi gia đình hắn kiểm tra. Kamikawa San nói ai cũng có thể đẩy ra suy lý. Conan ngươi đi thăm dò tối hôm qua cùng ngày hôm nay ai đi vào Uehara nhà. Ta đi bên cạnh nhà trọ tra quản chế. Nhìn có thể hay không tìm tới giám thị Uehara nhà người. Đơn giản phân phối một hồi nhiệm vụ sau. Hai người nói làm liền làm. đi tới khác một căn tòa nhà dưới. Kamikawa-san quan sát một hồi cái này nhà trọ cửa ra vào. Cửa ra vào chỉ có một cái quản chế. Lấy hình quạt góc độ đem tiến vào chỗ lối ra toàn bộ nhét vào trong phạm vi. Tiến vào lối vào, vào miệng, bốn chiếc thang máy phân biệt ở vào hai bên. Lại hướng về bên trong đi là hai cái an toàn đường nối. Tiến vào ở vào lầu một phòng quản lý. Bên trong một cái đại thúc ngồi ở trên ghế nhìn báo chí. Trên tường trên màn ảnh máy vi tính thả quản chế hình ảnh. Kamikawa-san gõ cửa đi vào. Lấy chính mình mấy ngày trước làm mất đi món đồ quý trọng vì là cớ kiểm tra xuất nhập cảng cùng. Trong thang máy quản chế. Này một căn nhà trọ tổng cộng có 4 cái thang máy. Đem hộ gia đình chia làm 2 cái phương hướng. Có thể giám thị Uehara nhà chỉ có phía nam. Tầng trệt chỉ có 17 tầng. Mà có thể rất tốt giám thị Uehara nhà tầng trệt vì là 10 tầng đến trở lên. Như thế một sàng lọc. Muốn tra quản chế nội dung lập tức liền giảm thiểu rất nhiều. Xếp hạng Kamikawa-san muốn tìm danh sách vị thứ nhất chính là Uehara Terra. Tiếp theo mới là cái kia xã hội đen đội giám thị nhân viên. Uehara Terra tìm tới. Này vụ án cũng gần như liền tiến hành đến phần cuối. Cho dù xếp tra nội dung giảm thiểu. Nhưng xem quản chế như cũ là cái đại công trình. Uehara Terra muốn ngụy trang cần sử dụng tóc giả. Hắn nguyên bản kiểu tóc là bản đầu cua. Tóc rất ngắn. Tiếp theo hắn cần che khuất mặt của mình. Rất có thể sẽ lựa chọn tóc dài thêm mái rộng mũ. Mang tới kính râm hoặc là kính mắt. Trên mặt còn có thể làm một ít cái khác che giấu. Tỉ như râu giả. Dựa theo cái phương pháp này bài trừ. Kamikawa săn tiến độ rất nhanh. Hắn mau vào lật xem thang máy quản chế. Thành công tìm tới một cái tương tự người. Đây là một cái vóc người cao gầy nam tử. Quản chế bên trong hắn một cái tay ôm hai hòm mì. Trong một cái tay khác nhấc theo một túi đồ ăn nhanh thực phẩm. Tóc dài xõa vai. Mang theo mũ bóng chày. Đầu hơi hạ thấp xuống. Vác hướng về máy thu hình. Hắn xuất hiện thời gian rất muộn. Trong thang máy chỉ có một mình hắn. Kamikawa-san không có đình chỉ. Ghi nhớ hắn đi hướng về tầng trệt sau. Đem quản chế hướng về trước cũng mang. Từ một tháng trước bắt đầu chia thành mấy cái màn ảnh đồng thời mau vào phát hình. Bảo vệ phòng quản lý đại thúc trước kia còn hơi không kiên nhẫn. Kamikawa-san hết cách rồi. Bị ép sử dụng tiền tài liệu pháp. Liền đại thúc vui vẻ đi bên ngoài hút thuốc đi. Lưu Kamikawa-san một cái người trong phòng theo dõi bi thương bóp tiền. Nói đi nói lại, ta một cái phú nhị đại tại sao tổng cảm giác mình nghèo. Tiền làm sao như thế không chảy qua hoa. Ta trước kia chỉ là vì kiếm tiền. Hiện tại tiền cũng kiếm lời không tới. Còn cấp lại hai bút. Kamikawa-san nhìn một chút chính mình lại mỏng một tầng bóp tiền. Phát sinh quỷ nghèo thương tiếc. Đem bóp tiền thu hồi. Nhắm mắt làm ngơ. Một tháng bên trong. Cái này người tổng cộng ra ngoài 3 lần. Mỗi một lần ra ngoài đều là buổi tối ít người thời điểm. Mang theo lượng lớn thực phẩm cùng rác rưởi. Kamikawa-san tiếp tục đem thời gian hướng về một tháng trước điều. Quản chế bên trong lại không xuất hiện bóng người của hắn. Hắn lần thứ nhất xuất hiện là xuống lầu. Cũng không phải lên lầu. Hơn nữa đã làm tốt ngụy trang. Kamikawa-san suy đoán. Hắn hẳn là thoát đi hiện trường sau khi lập tức đến rồi nhà này nhà trọ. Hơn nữa là lựa chọn đi cầu thang mà không phải thang máy. Cái này nhà trọ hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị. Đồng thời cũng không có người nào biết. Vì lẽ đó ngay lập tức liền tới nơi này tị nạn. Kamikawa-san lại đem xuất nhập cảng quản chế điều đến một tháng trước buổi tối. Quả nhiên, sau quá nửa đêm một cái dùng quần áo che khuất đầu người tiến vào nhà trọ. Kamikawa-san trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Thấp giọng cười nói, tìm tới ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.